Con có sợ không? Lam Ngọc Anh lo lắng cúi người xuống nói với cậu bé. Đậu Đậu lắc đầu, ngọt ngào nói. Có anh ở đây. Đậu Đậu không sợ chút nào. Đậu Đậu nói sao làm vậy? Cậu bé hoàn toàn không hề sợ hãi. Toàn bộ quá trình đều nắm chặt tay cô. Biểu hiện như một nam tử hán nhí vô cùng kiên cường. Không bao lâu sau, Đậu Đậu đã được cắt chỉ xong. Bác sĩ dặn dò vài điều. Sau khi cắt chỉ, khoảng 3 ngày sau mới được đụng nước. Cố gắng không được cử động quá mạnh, để tránh vết thương bị hở lại. Bạn nhỏ này khôi phục rất nhanh. Mọi người cứ yên tâm đi. Cách chương.